tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1609, trời không tuyệt đường người, 2, góc truyện audio.com, hướng xuống nhìn lại, không nhìn thấy lục địa, không nhìn thấy hải dương, phảng phất như không hề có đáy, nhìn lên, thiên cao như vậy, nhìn giống như đưa tay có thể chạm, kỳ thực vĩnh viễn không bao giờ có thể tới cuối cùng. Trong đó một tòa tiên đảo, vô cùng rộng lớn, sao trời cũng không thể so sánh, bên trên cung điện san sát, lầu các khắp nơi, còn có dãy núi chập trùng. Giờ phút này, một nam tử đang đứng ở trên lầu các nhìn non sông tráng lệ phía dưới, hắn mặc hôi bào thân thể thẳng tắp coi bóng lưng, còn tưởng rằng là Hoắc Khứ Bệnh. Hắn chính là con trai của Hoắc Khứ Bệnh, Hoắc Tầm Đế. Vô cực hỗn nguyên siêu thánh hàng thật giá thật cách vô cực chí cao đại đế chỉ thiếu chút nữa. Nhìn phía dưới, mảnh thiên địa thuộc về hắn này, trong mắt hắn lộ ra vẻ mờ mịt. Tầm Đế, ngươi đang suy nghĩ gì? Lúc này, sau lưng truyền đến một giọng nữ, linh động mà có chút vũ mị. Hoắc Tầm Đế hơi cúi đầu nói, không có suy nghĩ gì, chỉ gặp một nữ tử cung trang chậm rãi đi ra, mỹ mạo cũng coi như xuất chúng, chỉ là con mắt như mắt rắn, để cho người ta không dám đối mặt. Nàng chậm rãi đi tới sau lưng Hoắc Tầm Đế, ôm lấy eo của hắn, nhẹ giọng nói. Đừng có áp lực thực sự không được chúng ta cao chạy xa bay, đi một chỗ chỉ có chúng ta. Hoắc Tầm Đế cười khổ, vô luận đến đâu, luôn có thời điểm không bình yên à. Đúng rồi, cha ngươi thật không tới sao? Nữ tử cung trang ngẩng đầu hỏi, nếu chiến quân Hoắc Khứ Bệnh đến, lực lượng của bọn hắn sẽ đủ một chút. Có lẽ Hoắc Khứ Bệnh ở cổ thánh đế đạo tính không được quát tháo phong vân, nhưng hắn dù sao cũng là cha của Hoắc Tầm Đế. Nghe vậy, nụ cười đắng chát trên mặt Hoắc Tầm Đế càng sâu, hắn làm sao không muốn lấy được cha chúc phúc. Vô luận như thế nào, lần này ta cũng sẽ không trốn tránh. Hoắc Tầm Đế kiên định nói, để ánh mắt của nữ tử cung trang mê ly lên. Nàng thưởng thức nhất đúng là cốt khí cứng cỏi trên người Hoắc Tầm Đế, mặt ngoài ấm như tịnh thủy, kỳ thực tâm như bàn thạch. Lúc này, một vệt sáng bỗng nhiên bay tới, chính là truyền tin pháp thuật, vượt qua thời không loạn lưu, chỉ có lúc tiếp cận tin chủ mới có thể hiện thân. Hoắc Tầm Đế nắm vào trong hư không một cái, bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Là tin chúc mừng của người nào? Hoắc Tầm Đế lẩm bẩm, hắn quảng giao hảo hữu, nhưng đại bộ phận hảo hữu chỉ là chúc phúc, không có trợ giúp hắn đối kháng yêu tộc. Yêu tộc của nữ tử cung trang này, thống nhất đại đạo vị diện, mà nàng lại là yêu tộc công chúa, hôn sự của nàng đã ở đại đạo vị diện kia nhấc lên sóng to gió lớn, cho rằng nàng làm nhục vinh diệu của yêu tộc. Một giây sau toàn thân Hoắc Tầm Đế run rẩy lên. Nữ tử cung trang nghi hoặc hỏi, Tầm Đế thế nào? Hoắc Tầm Đế bóp tán chùm sáng trong tay, mở to mắt mừng rỡ như điên, song quyền nắm chặt hướng không trung huy quyền, cùng bình thường ổn trọng tưởng như hai người. Quá tuyệt vời, quả nhiên trời không tuyệt đường người. Hoắc Tầm Đế cố nén hưng phấn, thấp giọng gào thét nói, khí thế cả người biến thành lợi kiếm, kiếm khí trùng thiên. Đến cùng thế nào, cha người đáp ứng tới. Nữ tử cung trang nghi hoặc nói, nàng rất ít nhìn thấy Hoắc Tầm Đế thất thố như vậy. Không chỉ hắn, còn có một vị đại nhân vật xảo nhi, chúng ta không cần lại sợ rồi. Hoắc Tầm Đế thở dài một hơi, nhìn về phía chân trời, thần sắc tràn. Góc truyện audio.com đầy tự tin, nữ tử cung trang được xưng là xảo nhi càng thêm hiếu kỳ, nắm lấy tay của hắn hỏi. Đến cùng là ai a? Có thể làm cho Hoắc Tầm Đế tin tưởng như vậy, sẽ là thần thánh phương nào? Thiên cơ bất khả lộ, người này nhìn ta lớn lên, hắn là vô địch, có hắn ở đây, coi như yêu tộc các ngươi quy mô tiến công thế giới của chúng ta cũng không cần e ngại. Hoắc Tầm Đế cười nói, phảng phất như nghĩ tới điều gì, con mắt trở nên ướt át, nhưng hắn khống chế lại tâm tình rất tốt, không để cho nước mắt rơi xuống. Xảo nhi bĩu môi nói, vô địch, phụ hoàng ta rất mạnh, hắc, ngươi bây giờ còn giúp phụ hoàng ngươi. Hoắc Tầm Đế chừng nàng một chút, giả bộ giận, cách chương.